Đom đóm mùa hạ, chương 54, tại sao cậu vẫn chưa đến tìm tớ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Huỳnh không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy Thời Lục dưới tình huống như vậy. Cúp điện thoại xong, trước tiên cô xách túi để chuẩn bị ra ngoài. Dưới tầng yên tĩnh, Thiên Chính Dân không có ở nhà, Thiên Huỳnh nôn nóng chạy ra mở cửa trước sân. Có một người đang đứng ở trước bậc thang cách đó không xa. Thời Lục vẫn không nhúc nhích, chỉ khăng khăng nhìn cô. Phía sau cậu là cây đào lớn kia, xa hơn nữa là một chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường. Thiên Huỳnh ngẩn ngơ, dần dần phản ứng lại mới rút tay ra, đi về phía cậu. Lộc Lộc, gần một tuần không gặp, sắc mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn, có lẽ là vì chiếc áo phông trắng mà cậu đang mặc hoặc vì đồng tử của cậu quá đen nhánh. Thiên Huỳnh nghĩ về đủ thứ chuyện trước kia, đáy lòng chua xót. Tại sao cậu lại đến đây? Cô cố gắng chớp mắt để kìm nén những giọt nước bên trong. Chẳng phải quản gia Từ nói cậu bị bệnh sao? Câu sau bất giác nghèn nghẹt, cô cho rằng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Thời Lục không trả lời, cậu trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ một cách chậm rãi. Tớ quyết định tha thứ cho cậu. A Thiên, là cậu nợ tớ. Thời Lục cứ bướng bỉnh nhìn cô, như thể nhất định phải tìm kiếm được câu trả lời từ ánh mắt của cô. Thiên Huỳnh ngớ ra, một lúc lâu sau mới khẽ nở nụ cười nhưng trông còn xấu hơn so với khóc. Cô gật gật đầu, đáp lại. Được, Thời Lục giang hai tay ra với cô. Lại đây, Thiên Huỳnh không kiểm soát nổi sự tủi thân mà bặm môi, xà vào vòng tay cậu. Thời Lục ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp, cậu chẳng nhớ tớ chút nào. Sói mắt trắng nhỏ, không phải, Thiên Huỳnh vùi mặt vào vai cậu thì thầm. Tớ rất nhớ cậu, trên đường đến sân bay, Thời Lục yêu cầu tài xế tạm quay xe ghé qua đây. Cậu không dừng lại quá lâu, chỉ là nhất thời nảy sinh lòng tham. Đã đổi sang vé bay lúc 10 giờ tối, xe vẫn luôn chờ cách đó không xa. Trường tớ khai giảng sớm. Vậy cậu, tớ đi đây. Thiên Huỳnh nhìn chiếc xe đi xa dần. Cậu đến đột ngột, rời đi cũng đột ngột, như thể tới đây chỉ vì muốn gặp cô. Cô đứng yên tại chỗ, cửa sổ xe màu đen đã che khuất hết thảy, không thể nhìn thấy người bên trong. Chiếc xe đã chờ cậu đi như bỏ lại hết cõi trần. Cứ như một giấc mơ vậy. Thiên Huỳnh buồn bã bước lên lầu, hộp thoại vắng lặng suốt mấy ngày đã xuất hiện tin nhắn đầu tiên. Lộc Lộc lên đường bình an, chấm, ừm, trong ngày sinh viên năm nhất đến báo danh, việc đón khóa mới nhập học được triển khai rất sôi nổi. Trường Đại học Y phía Nam nằm ở Lệ Thành, một quận thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đều thuộc thành phố phía Nam nên cách nhà cô không xa lắm. Hai năm trước cô đi từ thành phố Đài về Trấn Vân mất 3 tiếng tàu cao tốc, trong khi tới chỗ kia bằng tàu cao tốc thì chỉ mất 2 tiếng. Thực ra Thiên Chính Dân rất hài lòng với ngôi trường này, gần nhà, lại còn là trường đại học trọng điểm, cũng không cần cân nhắc vấn đề khác biệt vùng miền hay thói quen ăn uống, điều tiếc nuối duy nhất là không thể học chung với Thời Lục. Cả hai đứa gần như trải qua mùa hè trong chiến tranh lạnh. Trước đây, khi Thiên Huỳnh ở nhà, hầu như ngày nào hai đứa cũng gọi điện trò chuyện với nhau, nhưng bây giờ im lặng cả ngày nên ông cảm thấy không quen cho lắm. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Thiên Chính Dân giúp Thiên Huỳnh dọn đồ vào ký túc xá, bên phía nhà trọ còn có việc nên ông chuẩn bị về luôn trong ngày. Thiên Huỳnh tiện ông đến cổng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi xe taxi tới, trông ông như có điều muốn nói lại thôi. A Thiên, con và Tiểu Lục, có lẽ cậu ấy vẫn còn tức giận. Thiên Huỳnh cụp mắt nói. Thiên Chính Dân nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài. Đáng lẽ ra con phải nói trước với thằng bé một tiếng. Dù thế nào đi nữa, với tư cách là một người bạn thân, việc thằng bé nảy sinh khoảng cách tâm lý cũng là điều bình thường. Cậu ấy sẽ không chịu. Thiên Huỳnh lắc đầu, âm thanh rất nhỏ. Lộc Lộc rất cố chấp, có khi cậu ấy sẽ trực tiếp đi sửa lại nguyện vọng của con. Thiên Huỳnh hiểu rõ Thời Lục không thể nào chấp nhận cái kết hai người phải học xa nhau. Trong tâm thức của cậu, cô vĩnh viễn không thể rời xa cậu. Giống như cô chỉ có thể có một người bạn thân thiết nhất là cậu. Suốt 3 năm ở nhất trung, Thiên Huỳnh chỉ thực sự có thêm một người bạn là Phó Kiều Kiều, bởi vì phần lớn thời gian lẫn tâm trí còn lại của cô đều dành cho Thời Lục. Cậu như một đứa trẻ không muốn chia sẻ món đồ chơi của mình dù chỉ một chút, có dục vọng chiếm hữu hơn sang người bình thường, cho dù cái gì rời đi cũng là vảy rồng không thể chạm vào của cậu. Sau khi tiễn Thiên Chính Dân, Thiên Huỳnh dạo bước một mình trên con đường dài trồng đầy cây đa của trường Đại học Y phía Nam. Thành phố phía Nam này mưa nhiều, cây cối xanh tươi, cao lớn gần như che khuất bầu trời. Lúc nãy cô gặp qua mấy người bạn cùng phòng với mình ở ký túc xá. Số lượng nữ sinh học y tá đông đảo, mọi người đều đến từ những vùng khác nhau. Sau khi giới thiệu sơ lược thoạt nhìn tính cách của ai cũng tốt. Kế tiếp chính là kỳ huấn luyện quân sự, đi học và bắt đầu tiếp xúc với các lĩnh vực mới. Những mộng tưởng mà cô đã từng chôn chặt trong lòng nay từng bước được thực hiện. Nhưng mà Thiên Huỳnh che kín ngực, tại sao chỗ này không có cảm giác vui vẻ dù chỉ một chút. Ban đêm, các cô gái trong ký túc xá mới định nói chuyện thâu đêm. Khai giảng xong, họ cũng đã làm quen, tình bạn của các cô gái được xây dựng nhanh chóng. Ký túc xá của Đại học Y phía Nam là phòng 4 người. Sau mấy ngày ở chung, bọn họ đã hiểu sơ sơ về nhau. Lão đại tên Điền Nhuế, là người miền Nam có tính cách cực kỳ hào sảng, có khí chất của một người chị lớn. Lão nhị tên Mạnh lại khá là kỳ lạ, đến từ kỳ thi tuyển sinh ở Bắc Kinh. Lúc đó, mọi người đều sốc khi biết chuyện này. Bắc Kinh có nguồn tài nguyên giáo dục hùng hậu, đại học tốt nhiều vô số kể, các thí sinh địa phương có nhiều lợi thế hơn khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ Bắc xuống Nam, gần như vượt qua hơn nửa lãnh thổ Trung Quốc nên rất ít người từ bỏ mấy trường đại học ở Bắc Kinh để đến đây. Đối mặt với sự kinh ngạc của họ, Mạnh lại tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ cười và đáp. Chuyện này cũng có lý do. Thiên Huỳnh là người nhỏ tuổi thứ hai từ dưới lên nên cô được xếp thành lão tam. Lão tứ là Đoạn Thiên, cũng là một người miền Nam có vóc dáng nhỏ nhắn. Các cậu có bạn trai không? Điền Nhuế người dựa bên cửa sổ trên chiếc giường ở tầng trên thốt ra một câu. Tâm điểm trò chuyện thâu đêm của các cô gái luôn không thể tách rời với sự hóng hớt. Không có, Đoạn Thiên là người đầu tiên trả lời, khuôn mặt của cô đáng yêu và có giọng nói hơi baby. Hồi học cấp 3 cha mẹ quản rất nghiêm nên thậm chí tớ còn không dám nói chuyện với nam sinh. Vậy cũng thảm quá, Điền Nhuế thổn thức, cũng không hẳn, tớ hy vọng lên đại học có thể nắm bắt cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Thiên nói với vẻ rất sâu xa. Mạnh Mạnh đâu rồi, chắc là cậu có chứ? Điền Nhuế lại hỏi, Mạnh lại vốn có một khuôn mặt diễm lệ động lòng người, trông không liên quan gì đến ngành y tá cả. Cô cứ mặc đại một cái áo thun bình thường rồi đi trên đường cũng đủ phong tình vạn trùng. Bọn họ đều nhất trí cho rằng cô nên đến học viện điện ảnh thì mới không lãng phí. Trước kia có, Mạnh lại khẽ cười một tiếng. Nhưng bây giờ thì không. Một chàng âm thanh thổn thức đầy xúc động. Cuối cùng, vấn đề chuyển đến chỗ Thiên Huỳnh. Thiên Huỳnh trông có vẻ ngoan nhất nhưng lại quá xinh đẹp, không thuộc về nét đẹp quyến rũ khó cưỡng của Mạnh lại mà càng giống mấy hoa hậu giảng đường trong sáng thuần khiết trong phim, là nữ chính trong thanh xuân của mọi chàng trai. Một cô gái như vậy ở thời học sinh là dễ hấp dẫn người khác nhất, cho dù bản thân vô tâm thì người xung quanh sẽ chủ động tới dụ dỗ, nếu lỡ mà không kiềm lòng được là sẽ bị mấy thằng nhóc hư hỏng bắt đi. Cho nên mấy cô cũng không dám khẳng định, chỉ do dự hỏi. Tiểu Huỳnh có không? Không có, trong ký túc xá ánh trăng từ ban công rọi vào chút ánh sáng làm cho bóng người trở nên mờ mờ ảo ảo. Thiên Huỳnh tựa đầu lên gối, nhắm mắt lại, trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Lúc trước cũng chưa từng có sao, Điền Nhuế thử dò hỏi nhưng Thiên Huỳnh trả lời rất dứt khoát. Không có, tớ thấy cậu thường xuyên nhìn điện thoại còn tưởng rằng. Thiên Huỳnh sửng sốt, thói quen thôi, giọng của cô rất êm dịu, giải thích như thường lệ. Tớ cãi nhau với một người bạn rất quan trọng, mãi mà cậu ấy vẫn không trả lời tin nhắn của tớ. Chắc là thời Lục vẫn còn tức giận, ngay cả khi cậu là người chủ động phá vỡ sự bế tắc giữa hai người. Nhưng mà lần chủ động cúi đầu này không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn tha thứ cho cô. Cậu đơn phương bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh trá hình với cô. Khó nguôi ngoai, không ai có thể chấp nhận được việc một người rời đi mà không báo trước. Huống chi là thời Lục. Thiên Huỳnh giơ một tay che mắt, tay kia mò mẫm chiếc điện thoại trên giường trong bóng tối. Cô click vào, ánh sáng chói lóa khiến mắt cô khó chịu khoảng 2 giây, cố gắng lắm mới mở mắt được liền nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người mấy tiếng trước. Dự báo thời tiết cho thấy mới đây, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã giảm xuống, hôm nay có mưa. Thiên Huỳnh không nhịn nổi, muốn nhắc nhở cậu, Lộc Lộc hôm nay trời có mưa, ra ngoài thì nhớ phải mang theo ô, đây là tin nhắn cuối cùng ở trên. Cho đến bây giờ cả ngày trôi qua mà vẫn chưa có ai hồi âm. Có lẽ lúc đó cậu đang bận, Thiên Huỳnh suy nghĩ lung tung rồi vuốt lên trên, thấy được cuộc trò chuyện của hai người trong khoảng thời gian này. Có vài dòng ngắn gọn nên vuốt 2,3 lần là lướt xong, vuốt lên trên nữa thì là một phong cách hoàn toàn khác. Hồi đó cậu mà nhìn thấy một bông hoa nhỏ xinh ven đường sẽ còn chụp lại để kể cho cô nghe. MU bàn tay của Thiên Huỳnh che mắt lại, bên dưới có dấu vết ẩm ướt chảy ra. Cô cố gắng sụt xịt mũi, không được khóc, chính cô là người buông tay trước. Sau một tháng nhập học cuộc sống trở nên bận rộn sau khi học chính thức, bài vở ở đại học không hề nhẹ nhàng hơn so với cấp 3, vẫn phải nghiêm túc nghe giảng và chăm chỉ học tập, bài học về nhà cũng không ít. Chỉ khác ở chỗ tự do nhiều về mặt thời gian, không cần phải lên lớp từ sáng đến tối mà lại thêm vào nhiều hoạt động ngoại khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị Đoạn Thiên nài nỉ cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nguyên nhân là do có một đàn anh rất đẹp trai chơi rock and roll. Cô chơi dương cầm để lừa cho qua, còn Đoạn Thiên trông nhỏ nhắn thế mà lại có thể chơi trống ra, vừa vào đã trở thành nòng cốt, thậm chí còn nhận được vị trí phó câu lạc bộ. Điền Nhuế đang tranh cử chức vụ lớp trưởng, còn tham gia hội học sinh. Mỗi khi bận rộn, cô ấy sẽ nhờ Thiên Huỳnh hỗ trợ chút chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như thống kê danh sách hay đại loại vậy. Mạnh lại còn ngầu hơn, khai giảng chưa được bao lâu mà cô đã tìm được việc làm thêm là ca sĩ ở một quán bar ngoài khuôn viên trường. Mỗi ngày vừa tan học xong liền bận đến mức không nhìn thấy bóng dáng đâu. Là người nhàn rỗi nhất trong phòng, Thiên Huỳnh chỉ có thể chủ động đảm nhận vị trí trưởng ký túc xá và chịu trách nhiệm quản lý ký túc xá của họ. Đủ chuyện linh tinh bị thêm vào nên thời gian nhàn rỗi rải rác của cô cũng bị lấp kín. Chỉ trong nháy mắt, mùa đông ở miền Nam sắp đến rồi. Đã lâu rồi Thiên Huỳnh không nhận được tin nhắn từ Thời Lục. Có vẻ như cậu rất bận, thỉnh thoảng thấy Ninh Chữ tán gẫu trong nhóm chat rằng mấy người như Thời Lục đang phải chịu nhiều áp lực học tập. Vừa thi giữa kỳ xong đã có hai người không chịu nổi mà bỏ học, huống chi có vẻ cậu còn phải tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Mỗi lần tán gẫu với nhau Thời Lục hầu như không xuất hiện, chỉ khi nào tắt tên cậu rồi chờ một lúc lâu thì cậu mới ra mặt nói vài câu. Tính tình của Thời Lục không tốt, chỉ khi đứng trước mặt Thiên Huỳnh cậu mới trở thành một người khác. Nhưng bây giờ cô cũng như bao người khác bị cậu tách ra ngoài. Bắc Ninh sắp có tuyết rơi, Thiên Huỳnh đã gửi cho cậu mấy món đồ giữ ấm. Mũ, khăn quàng cổ và bao tay được cô dành chút thời gian để tự tay đan, kiểu dáng lần này trưởng thành và phóng khoáng hơn rất nhiều, gồm màu xám cuốn hút và các đường kẻ sọc nhám, rất phù hợp với một người hiện đang học đại học như cậu. Thiên Huỳnh chỉ nhắn nhủ 4 chữ trên tấm thẻ các bên trong. Chú ý giữ ấm, cô thậm chí còn không gửi tin nhắn cho cậu vì đã lâu rồi Thời Lục không thèm liên lạc với cô. Dường như cậu ngày càng tức giận, ngày chuyển phát nhanh đến cũng vừa lúc trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh rơi xuống. Lúc Thiên Huỳnh nhận được thông báo từ điện thoại cô đang ôn tập ở thư viện, xem xong thì cô cũng tắt máy, tiếp tục đắm chìm trong biển sách. Đến khi trở về phòng ngủ thì trời đã tối, Điền Nhuế và Đoạn Thiên ra ngoài tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Mạnh lại vẫn ở quán bar như thường lệ, cả ký túc xá chỉ có một mình Thiên Huỳnh. Tắm xong, cô cầm sách rồi nằm trên giường. Suy nghĩ cứ bay ra không kiểm soát được, từ lúc nhận được thông báo cô không khỏi băn khoăn, liệu cậu có thích nó không? Hay là tức giận vứt sang một bên hoặc thậm chí không nhận? Trang sách trong tay Thiên Huỳnh mãi vẫn không bị lật sang, ánh mắt cô dần dần xa xăm. Đến khi điện thoại bên cạnh rung lên một hồi lâu cô mới cảm nhận được. Cô chụp lấy, trên đó in một cái tên vô cùng quen thuộc nhưng vì đã lâu không thấy nên có chút vô thực. Nhịp tim của Thiên Huỳnh lỡ mất hai nhịp, sau khi kết nối, giọng của Thời Lục vang lên bên tai cô nhưng đó là một câu chất vấn. Tại sao lâu như vậy mà cậu không liên lạc với tớ? Tớ không cần khăn quàng cổ của cậu, cậu đưa về đi. Rõ ràng là cậu phớt lờ tớ mà. Thậm chí Thiên Huỳnh không nhận ra lời nói của mình chứa đựng thái độ lên án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút này cô vừa tủi thân vừa vui sướng, những cảm xúc phức tạp ập đến lồng ngực cô. Hai bên lâm vào sự trầm mặc ngắn ngủi. Khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài, gió ngoài cửa sổ ngày càng mạnh va đập vào cửa. Thời Lục nhỏ giọng nói qua điện thoại, ngày nào tớ cũng ăn không ngon, ngủ không yên, đau đầu mãi, còn không được nhìn thấy cậu. Tớ sắp chết rồi, mũi của Thiên Huỳnh bỗng chua xót, cô khổ sở đến mức sắp khóc. Lộc Lộc, A Thiên, tại sao cậu chưa đến tìm tớ? Cách Chương.